Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783: Chân chính thi giới. Chương 782: Chân chính thi giới. Vẫn là Thiên Văn Thư Viện hậu viện. Nhan Nguyệt Chi do dự hồi lâu, vẫn là muốn mượn thư viện lực lượng. Mặc dù Đa Nhĩ tông môn nhìn bình thường, có thể thân cụ Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu người mở miệng muốn bảo vệ người. Nàng một người lực lượng có lẽ không đủ, đã muốn quyển sách kia, như vậy thì muốn làm đến vạn vô nhất thất. Một khi thất bại, ảnh hưởng rất lớn, không đề cập tới sách không cách nào đạt được. Về sau giao dịch cũng dễ dàng chịu ảnh hưởng, dù sao nàng nhìn sách nội dung. Huống hồ, vốn là định dùng rơi vị tiền bối kia hứa hẹn, nếu như chậm một bước, kia hối hận cũng không kịp. Đã như vậy, bắt đầu nên vận dụng lớn nhất át chủ bài. Nàng không quá ưa thích ngoài ý muốn. Tiểu ni tử, ngươi lại tới, lần này lại dự định chúng ta làm cái gì? Cảnh Đại Giang ngồi dưới tàng cây dựa vào ghế dựa. Một mặt nhàn nhã, Nhan Nguyệt Chi cung kính hành lễ. Nói, tiền bối trước đó đã đáp ứng ta, có thể để cho ta đưa ra một điều kiện. Vâng, người muốn làm tiên sinh, ta cũng có thể sắp xếp người dạy ngươi. Cảnh Đại Giang nhìn qua người trước mắt cười nói. Cho nên người nghĩ kỹ muốn cái gì rồi? Vâng, vãn bối đã nghĩ kỹ, chỉ là có thể có chút phiền phức. Nhan Nguyệt Chi nói. Giây lát, Cảnh Đại Giang nhìn qua trước mắt học sinh mày nhăn lại. Người xác định? Xác định. Nhan Nguyệt Chi gật đầu. Lại là một chút thời gian, Nhan Nguyệt Chi đi ra hậu viện, rời đi Thiên Văn Thư Viện, một đường hướng Sơn Thủy Cốc phương hướng đi đến. Sau nửa tháng, nàng dừng lại tại một chỗ trên tông môn không. Nơi này chính là Sơn Thủy Cốc. Có thể là không có tìm được Đa Nhĩ người này, điều tra về sau mới phát hiện đối phương tiến vào thi giới. Cái này khiến nàng cực kỳ kinh ngạc. Còn không có ra thi giới, tỉnh vì sao lại bảo đảm hắn? Suy tư một lát, nàng có suy đoán. Tỉnh tại thi giới, mà lại biết được Đa Nhĩ gia nhất định gặp nguy hiểm, cho nên muốn bảo trụ đối phương. Về phần tại sao, không thể nào suy đoán. Nhưng là đối phương nhất định có đầy đủ giá trị. Nếu không không đáng tỉnh vận dụng điều kiện như vậy. Xem ra muốn ở chỗ này chờ một đoạn thời gian. Nhan Nguyệt Chi cầm lên thư tịch quan sát, vừa nhìn vừa chờ. Quyển sách này là nàng lĩnh ngộ phương pháp tu luyện thư tịch, trước kia không cách nào lĩnh hội càng nhiều, bây giờ không biết chuyện gì xảy ra, nhìn xem thư tịch lại có hiểu ra, lập tức tiến vào đốn ngộ trạng thái. Nửa tháng, Giang Hạo phát hiện Hồng Vũ Diệp căn bản không đi, không biết đang đợi cái gì. Mình ngay cả đào quáng đều không có cách nào đào, thậm chí quản lý linh dược đều không thế nào dám, sợ toát ra bọt khí bị mình hấp thu. Lần một lần hai có lẽ không có gì, nhưng là số lần càng nhiều, nhất định bị hoài nghi. Mà lại, trên người mình chả muốn bị uống không sai biệt lắm, lại tiếp tục, cũng không biết muốn thế nào là tốt. Mặc dù linh thạch rất nhiều, nhưng lại nhiều linh thạch không có chỗ nào bán lá trà. Vậy cũng chỉ là linh thạch, pha không được trà. Chỉ là đột nhiên, hắn phảng phất nghe được tiếng nước chảy. Thời gian dần trôi qua, thanh âm trở nên vang dội, phảng phất tại vuốt cái gì. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía dãy núi, thanh âm là từ bên trong truyền tới. Thi Hải, hắn hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mình vận khí coi như không tệ, thế mà thật chờ được Thi Hải. Chỉ là làm sao cũng không nghĩ tới, Thi Hải thế mà ở trong dãy núi. Khó trách không có người nào gặp qua. Lúc này Hồng Vũ Diệp cũng đứng lên, nói, người không phải vào kia phiến biển sao? Đi thôi. Giang Hạo, ngoặc kép, có Hồng Vũ Diệp đi vào chung, xác thực an toàn rất nhiều. Chỉ là rất nhiều chuyện sự tình không làm được, có được có mất. Loại địa phương này, chỗ tốt lớn nhất có lẽ chính là gặp được vô số năm chưa từng bị nhúng chàm bảo vật. Có lẽ xoa một chút đều là cơ duyên của hắn, nhưng bây giờ dù là nhìn thấy cũng phải tha vứt bỏ, cũng không sợ ra màu lam bọt khí, chủ yếu là lo lắng màu trắng bọt khí, màu lam cùng lục sắc cũng sẽ không bị phát giác, chỉ có màu trắng thêm tinh thần tăng lực lượng mới có thể bị phát giác được. Về sau hai người đi tại trong hầm mỏ, thấy thế nào nơi này cũng là bình thường quặng mỏ. Có thể là càng đi bên trong tiếng sóng biển lại càng lớn. Phảng phất ngay tại biển cả bên cạnh, lại đi một chút khoảng cách, Giang Hạo phát hiện dưới chân bắt đầu xuất hiện ẩm ướt. Mà lại thông đạo tựa hồ xuất hiện biến hóa, cùng hắn đào quáng lúc chật hẹp khác biệt. Lần này là càng thêm trống trải. Đi một chút bộ pháp về sau, chỉ gặp vùng biển vô tận đập vào mi mắt. Giang Hạo đứng tại thông đạo biên giới, dưới chân giống như là vạn trượng thâm uyên, chính là âm u mặt biển. Vì cái gì cái này biển có chút u ám? Thì giới rõ ràng cùng bên ngoài không có gì khác biệt. Sinh cơ bừng bừng, mà ở trong đó u ám âm trầm, tử khí tràn ngập. Quan sát một lát, Giang Hạo phát hiện mình bây giờ vị trí chính là tại một chỗ vách núi trong sơn động, mà phía dưới chính là hải vực. Đối mặt dạng này hải vực, Giang Hạo không dám tùy tiện bay ra, cảm giác xuống chôn ở phía ngoài tử hoàn, phát hiện không có vấn đề về sau, hắn mới dự định đi mặt biển nhìn xem. Tiền bối, cái này biển rất nguy hiểm sao? Xuất phát trước hắn muốn hỏi một chút Hồng Vũ Diệp, nhưng mà đối phương không có trả lời dục vọng của hắn. Giang Hạo dùng thuật pháp thử dưới, phát hiện sẽ bị thi hải khí tức bao trùm, cũng may không có khoa trương như vậy. Có thể đi xuống xem một chút, đến mức như thế nào tìm đến vị kia người sáng lập. Cái này trên tư liệu không có. Sau đó Giang Hạo một bước phóng ra, xuất hiện trên bầu trời thi hải. Lúc này hắn mới nhìn đến vách núi hình dạng. Đây là một tòa không cao sơn phong. Tiền bối, chúng ta muốn lên đi xem một chút sao? Giang Hạo hỏi, đối phương chỉ là nhìn xem hắn, không nói gì. Nói cách khác để chính hắn nhìn xem xử lý. Sau đó, Giang Hạo đi tới ngọn núi bên trên. Như thế mới phát hiện sơn phong kết nối lấy chính là mênh mông vô bờ đại lục. Ánh mắt chỗ đến đều là khô bại cùng tử khí. Trước phương hải vực đồng dạng mênh mông vô bờ. Khí tức cũng là giống nhau. Phía trước là thi hải. Như vậy sau lưng lục địa là cái gì? Trong lúc nhất thời hắn có chút mờ mịt. Mà phía dưới cửa hang lại nối liền bình thường thi giới. Nơi này hẳn là thi hải bờ. Giang Hạo nói. Hắn nhớ kỹ người sáng lập lại ở chỗ này. Nhưng là muốn làm sao tìm. Oanh. Đột nhiên nơi xa truyền đến lực lượng tiếng oanh minh. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía lục địa phương hướng. Chỉ gặp có một người đang nhanh chóng chạy trốn. Sau lưng có ba người đang đuổi giết. Đạo hữu cứu ta. Đây là một vị nam tử trung niên. Trên người hắn mang theo thương thế. Không ngừng hướng bên này bay tới. Yêu nhân trốn chỗ nào? Đằng sau ba người nổi giận nói. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Thấy người này khoảng cách càng ngày càng gần. Trong lòng thở dài. Sau đó bán nguyệt ra khỏi vỏ. Tại đối phương tiếp cận. Chém ra một đao. Thiên đao thức thứ nhất. Chảm nguyệt. Phốc. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Một đao đem cầu cứu người triệt để chém giết. Đuổi tới ba người trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Biến cố bất thình lình này để bọn hắn chấn kinh. Giết người xong, Giang Hạo mới nhìn hướng ba người nói. Các ngươi không phải gọi hắn yêu nhân sao? Ta giúp các ngươi giết hắn. Các ngươi có phải hay không cũng phải giúp ta một chuyện. Ba người, ngoặc kép, đạo hữu nói đúng lắm. Trong đó có người gật đầu nói phải, các ngươi là một mực tại nơi này, vẫn là vừa mới tiến đến. Giang Hạo hỏi, bốn người này cho hắn cảm giác có chút kỳ quái. Trên thân tựa hồ mang theo tử khí, tựa hồ muốn bị nơi này đồng hóa. Hắn không xác định là tiến đến liền sẽ có, vẫn là lâu liền sẽ có. Hắn sở dĩ không có, có lẽ là bởi vì Hồng Vũ Diệp tại, yếu tố này là người khác không cụ bị. Mà lại không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn luôn cảm thấy, nơi này mới là thi giới. Hết chương.